Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1245, tàn sát hết một tòa đảo. Ngũ càng bạo nổ phát cầu thanh, đường tu ở tiên giới vạn năm tuế nguyệt, sát lục tưởng chừng như là cơm thường, ở người nọ ăn thịt người thế giới, tàn khốc mà huyết tinh, đây là thiên đạo quy tắc. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm, ngươi không giết người, người khác sẽ giết ngươi. Muốn sống, muốn đi xa hơn, muốn phải trở nên mạnh hơn, sẽ đạp thi sơn, phun đầy biển máu đi tới. Một tòa đảo, hơn 1.000 người, cái này đối với đã từng đường tu mà nói. Một hồi tàn khốc chém giết, có thể lan đến gần vô tội người cũng sẽ không so với cái này chút thiếu. Hắn tôn trọng sinh mệnh, nhưng không để bụng đáng chết chi nhân sinh mệnh. Làm hải tặc, chính là bà, đem, đầu thắt ở dây lưng quần lên. Ở giết người khác đồng thời, cũng phải làm tốt bị người khác gì chuẩn bị. Đường tu nhìn Karen do dự biểu tình, lạnh nhạt nói ra, ta hiện tại đã bắt đầu hoài nghi. Các người thánh hỏa người của tổ chức có phải hay không đều là nhân từ nương tay hạng người? Như các người luôn là ôm lòng dạ đàn bà, ta đây tiếp gần mở ra 9 đạo thánh hỏa lệnh, sẽ do dự một chút, bởi vì các người loại thái độ này, không thể hoàn thành ta kế hoạch. Karen biến sắc, phát hiện chu vi đồng bạn dồn dập quang tới tức giận nhãn thần. Tức thì mặt sắc phát lạnh, trầm nói rằng, đường tiên sinh, chúng ta thánh hỏa tổ chức cùng lính đánh thuê không sai biệt lắm. Nếu nhận nhiệm vụ, sẽ hoàn mỹ chấp hành. Đừng nói là đáng chết người, coi như là vô tội người đáng thương. Chúng ta giết cũng sẽ không nhân từ nương tay. Vừa mới là ta lòng dạ đàn bà, đáy lòng nổi lên một tia thiện niệm. Ta hướng ngài cam đoan, lấy sau loại này thiện niệm tuyệt đối sẽ không lại tồn tại. Chúng ta thánh hỏa tổ chức tôn chỉ chính là tất cả giữ tiền nói. Lúc này mới nha, đường tu thỏa mãn gật đầu nói ra, các ngươi theo đuổi là tiền, cái khác đều là thứ yếu, vì tiền tài, sẽ thuần túy, người nào cản dừng các ngươi kiếm tiền, liền trực tiếp giết chết hắn nhóm, người chết vì tiền chim chết vì ăn, sống ở cái này thế giới lên, tiền chính là vạn năng. Karen đáy mắt hiện lên một đạo phức tạp thần sắc. Yên lặng gật đầu, mà chu vi thánh hỏa tổ chức hơn 200 vị thành viên. Tắc thì dồn dập toát ra cuồng nhiệt thần sắc, nhìn đường tu nhãn thần biến đến vô cùng sùng kính. Thậm chí, cái kia vị đại hán người da đen bước ra đi tới đường tu trước mặt. Vẻ mặt hưng phấn nói ra, đường tiên sinh, ta thật hy vọng ngài có thể gia nhập vào chúng ta. Ngài quan niệm cùng chúng ta thánh hỏa tổ chức nhất cao tông chỉ đơn giản là giống nhau như đúc. Như ngài nguyện ý gia nhập vào chúng ta, ta sẽ tự thân hướng hỏa thần nói rõ, làm cho hắn ban cho ngài một cái khu vực quản sự nhân chức vị. Đường tu khóe miệng câu, tự tiếu phi tiếu hỏi, ngươi cảm thấy, ta sẽ thiếu tiền sao? Đại hán người da đen hô hấp bị kiềm hãm. Tức thì toát ra vài phần xấu hổ thần sắc. Bất quá, hắn vẫn kiên trì nói ra. Đường tiên sinh, ta biết ngài phi thường có tiền. Thậm chí vì một lần nhiệm vụ, ngài dĩ nhiên có thể lấy ra 100 ức USD. Có thể nói, ngài là ta gặp được có tiền nhất mướn chủ. Bất quá, không có ai sẽ ghét bỏ tiền của mình nhiều. Coi như ngài có 1.000 ức USD. Đều không phải là cái này thế giới trên lên nhất người có tiền. Lẽ nào ngài không muốn có nhiều hơn tiền tài, càng nhiều hơn tài phú, hưởng thụ cái này thế giới trên lên phục vụ tốt nhất, qua hết thoải mái nhất trọn đời sao? Tiền tài cao nhất. Đường tu đáy lòng âm thầm cười nhạt, không tiết tháo nói ra, tiền tài ở trong mắt các ngươi có lẽ có đại tác dụng, nhưng trong mắt của ta, nhất định không có ý nghĩa gì. các ngươi đang bắt Trần Chí Trung thời điểm, hẳn là điều tra qua tài liệu của hắn chứ? Các ngươi cảm thấy Trần Chí Trung xem như là có tiền không? Đại hán người da đen nói ra, là có điểm tiền, nhưng là không tính là quá có tiền. Căn cứ điều tra của chúng ta biểu hiện, hắn chăm đức dược nghiệp có tài phú, không sai biệt lắm có 50 ước USD. Chút tiền ấy cũng không đủ khởi động một lần 9 đạo thánh hỏa lệnh. Đường Tu không mặn không lạt nói ra, Trần Chí Trung là đồ đệ của ta, một cái trong đó ký danh đệ tử, mà ta có tài phú, so với hắn tối thiểu nhiều gấp 100 lần, vạn ức tài phú, các ngươi cảm thấy đời ta có thể tốn hết sao? T. Chấm ngoặc kép, đại hán người da đen nghe vậy, tức thì hít một hơi khí lạnh, mà chu vi hơn 200 vị thánh hỏa thành viên của tổ chức. Tất cả đều dùng gặp quỷ giống như nhãn thần nhìn Đường Tu. Phảng phất nghe được cái này thế giới trên lên nhất chuyện bất khả tư nghị tình. Vạn ức tài phú, ngoại trừ những thứ kia kinh khủng siêu cấp đại gia tộc bên ngoài, ai còn có thể sở hữu vạn ức tài phú? Cái này vị Đường tiên sinh chắc là tới tự Hoa Hạ quốc. Nhưng là chưa có nghe nói qua Hoa Hạ quốc có cái gì kinh khủng siêu cấp phú hào à. Đường Tu tiếp tục nói ra, tiền tài hoàn toàn chính xác là đồ tốt, nhưng trong mắt của ta, tiền tài liền cùng cặn bã, mà ta theo đuổi là lực lượng. Các ngươi hiện tại rất nghèo, cho nên các ngươi còn cần tiếp tục truy cầu tiền tài. Khi các ngươi sở hữu không xài hết tiền tài về sau, các ngươi sẽ bắt đầu truy cầu lực lượng, truy cầu sinh mạng bản chất. Nghèo, hơn 200 vị thánh hỏa thành viên của tổ chức, tất cả đều toát ra cười khổ thần sắc. Bọn họ người nào không có mấy triệu hơn 1 tỷ tài phú. Bọn họ tuy là chưa tính là siêu cấp phú hào, nhưng là nếu so với rất nhiều người mạnh chứ. Chẳng qua, ngẫm lại trước mắt cái này vị kinh khủng tên, hắn có khủng bố tài phú, hơn 200 người dồn dập ở trong lòng vô lực rên rỉ. Hoàn toàn chính xác, so với hắn, so với mình đích xác là nghèo rớt mùng tơi. Rất nhanh, xa hoa khách thuyền trên lên lưu hạ mấy vị Đường tông cao thủ, còn có hơn 10 vị thánh hỏa tổ chức cao thủ. Những người khác dồn dập theo Đường Tu đăng trên lên dương đảo. Đối mặt hơn 10 vị khí thế hung hăng hải tặc, nhìn bọn họ cầm súng giới thần tốc bóp cò, không dùng đến lấy Đường Tu hạ mệnh lệnh, thánh hỏa tổ chức những cao thủ tiện phong trì điện thệ vậy đánh tới. Theo từng đạo ánh đao lướt qua, kiếm ảnh bay ngang, từng viên một sao sao sao sao mà đến viên đạn 4 chỗ bắn tung tóe. Căn bản là không có thương tổn đến bất luận kẻ nào. Mà cái kia hơn 10 vị vẻ mặt hung tướng hải tặc thì bị chém rụng đầu, xé mở thân thể, ngắn ngủi trong chốc lát, tiện đã trở thành người chết. Đi giết, lấy tốc độ nhanh nhất giết chết cho ta những hải tặc kia. Nhớ kỹ, nhất định lưu cho ta hạ vài cái người sống, ép ỏi ra ta đồ đệ kia Trần Chí Trung hạ lạc. Đường Tu phi thân lên bờ, trầm giọng quát lên. Hiu, hiu, hiu, từng đảo nhanh như tia chớp thân ảnh, hướng đảo trên, lên, sao sao sao sao đi, theo thương pháo thanh vang lên, không có quá nhiều đại hội công phu, rời đi trì nam tiện vội vã phản hồi, mở miệng nói ra, tông chủ, tòa nam đảo, âm đảo, Trần Chí Trung bị giam ở âm đảo, nghe nói gần nhất 7 ngày, âm đảo trên. Lên, tất cả mọi người bị cái kia vị hải tặc đầu mục xua đuổi ly khai. Hình như là đang làm pháp. Đường Tu đáy mắt nổ bắn ra một đoàn hàn quang, trầm giọng quát lên, thông báo mọi người, toàn bộ trở lại thuyền lên. Nhưng sau chúng ta lập tức lao tới thứ năm đảo. 5-6 phần đồng hồ sau, người rời đi toàn bộ phản hồi. Theo khách thuyền lần nữa xuất phát, cơ hồ là bả. Đem, tốc độ chạy đến nhanh nhất, hướng hơn 100 hải lý bên ngoài thứ năm đảo phóng đi. Đường Tu minh bạch, cứu vớt Trần Chí Trung nhất định giành giật từng giây, nếu không thì nhiều dây dưa một phút đồng hồ, Trần Chí Trung chỉ sợ cũng sẽ thêm vài phần nguy hiểm. Trải qua thần tốc đi, trên bong Đường Tu đã có thể chứng kiến âm đảo hành lang khuếch. Nhưng mà, chính là vào lúc này, bốn chiếc khách thuyền theo âm đảo phương hướng thần tốc đi mà tới. Đường Tu nhìn cái kia bốn chiếc khách thuyền đầu thuyền lên. Từng vị người xuyên hắc sắc quần áo luyện công, cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí tinh tráng đại hán, trước mặt khách thuyền dừng xuống, nếu không thì giết chết bất luận tội. Bốn chiếc khách thuyền lên, truyền đến vang dội loa phóng thanh. Đường Tu trên mặt mang không tiết tháo thần sắc, trầm giọng quát lên, mọi người nghe lệnh, không cần để ý tới bọn hắn mà nói, vọt thẳng quá khứ, đem hắn nhóm toàn bộ giết chết. Nói xong, hắn trực tiếp bắt lại Trì Nam bả vai, hai người bay lên trời, hướng âm đảo bay đi, làm bốn vị vóc người khôi ngô, tay cầm đao kiếm hải tặc dồn dập bay lên. Mưu đồ chặn lại thời điểm, Đường Tu tế xuất thần kiếm, không chút do dự hướng bốn người bổ tới, từng đạo kiếm ảnh kéo dài vài trăm thước, cái kia bốn vị đại hán khôi ngô đều chưa kịp tránh né, liền bị kiếm ảnh xoắn thành nát bấy. Thật mạnh, đại hán người da đen cùng hơn 200 vị thánh hỏa tổ chức cao thủ, chứng kiến Đường Tu cuồng bạo một kích, tức thì dồn dập ngược lại rút ra một luồng lương khí. Bọn họ muốn không minh bạch, lấy Đường Tu kinh khủng như vậy thực lực, tại sao còn muốn tốn hao lớn như vậy đại giới thuê làm bọn họ. Khoảng khắc sau, Đường Tu cùng Trì Nam đạp thượng đẳng ngũ đảo âm đảo. Nhưng 13 vị thân mặc trường bào màu đen, trong tay cầm rõ ràng nhất sắc trường đao lão giả về sau, đáy mắt sát cơ bắt đầu khởi động, cười lạnh nói, cao thủ chân chính rốt cục xuất hiện, chẳng qua lấy thực lực của các ngươi, còn ngăn không được ta. Trì Nam, bọn họ giao cho ngươi, giết chết hắn nhóm. Đúng, Trì Nam thân trên, lên, bộc phát ra cường hãn khí tức, theo tiên kiếm bị nàng tế xuất, dường như nhanh như tia chớp hướng 13 vị hắc bào lão giả đánh tới. Nàng tốc độ công kích cực nhanh, lực lượng cũng phi thường lớn, tối thiểu so với cái này 13 vị hắc bào lão giả mạnh hơn rất nhiều. Nguyên nhân đây, vẻn vẹn Trì Nam một người công kích, tựu lệnh 13 người mặt sắc đại biến, gian nan chống lại, Đường Tu thần thức, liên tục không ngừng thả ra ngoài, phương viên mấy cây số phạm vi tất cả đều bị hắn bao phủ ở về sau. Không ngừng hướng đảo nhỏ trung tâm bay đi. Mấy phút về sau, hắn thần thức trong phạm vi, tiện chứng kiến một tòa cổ quái tế đàn, mà ở tế đàn đỉnh, tác thì là thân trên, lên, cắm 13 bả, đem, đao nhọn Trần Chí Trung, mà ở trước tế đàn mặt, là một vị hai đầu gối quỳ tại đó trong, không ngừng lấy cổ quái thần chú đại hán đầu chọc. Bỗng nhiên, cái kia vị đại hán đầu chọc thân hình hư không tiêu thất. Khi hắn lần nữa xuất hiện thời khắc, một mạch huyễn hóa thành hắc long, trong nháy mắt xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Cái kia dương nanh múa vuốt giữ tợn dáng dấp, làm cho Đường Tu giật nảy mình. Bất quá, khoảng khắc chi về sau, Đường Tu khuôn mặt trên, lên, tiện hiện ra không tiết tháo thần sắc, cười khẩy nói, một đầu có thể sánh được tiên nhân thực lực chân chính hắc long, ta tạm thời còn không phải nó đối thủ, nhưng một con huyễn hóa ra hắc long, ở trong mắt ta chỉ là kẻ như run rế. Diệt cho ta. Thần kiếm tăng vọt, cuồng bạo kiếm ảnh trong nháy mắt bổ vào hắc long đỉnh đầu. Theo hắc long kêu thảm tiêu tán, cái kia vị khoác hắc bào đại hán đầu chọc, hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Tế huyết, trận luyện, hắc bào đại hán đầu chọc phun ra một ngụm máu tươi. Tại hắn bay ngược thời khắc, hai tay không ngừng ở hư không xẹt qua, tiên huyết dần dần ngưng tụ thành mấy chục miếng huyết sắc ấn phù. Chút tài mọn, khó trên, lên, nơi Thanh Nhã, Đường Tu liếc mắt tiện trông xe cái này hắc bào đại hán đầu chọc bí pháp huyền bí. Theo thần kiếm đảo qua, mấy chục miếng huyết sắc ấn phù tiêu tan thành mây khói. Cơ hồ là trong nháy mắt, Đường Tu đã xuất hiện ở hắc bào đại hán đầu chọc trước mặt. Hai người khoảng cách đã không đủ 3 mét, sánh được hóa thần kỳ vu sư. Có chút ý tứ, nay ngày ngũ càng bạo nổ phát xong tất. Ngày cuối cùng, cầu thanh, chống đỡ, ngoài ra, tiên giới trở về lập tức phải xong xuôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.